bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh có Dreamer, Khương Thất Ngư đang điên cuồng ăn cơm trong bữa tiệc tối bỗng trợn mắt, rồi tiếp tục cầm một miếng bánh kem lên ăn. Nhưng một lát sau, ánh mắt cô tỏa sáng, vãi chưởng, thế mà con trai chủ tịch bất động sản Đường Thị không phải con ruột của ông ta. Hóa ra làm cha thay người khác, con trai không phải của ông ta, mà là của, trời má, đây là đại án kinh thiên động địa gì vậy? Con trai gọi ông ta là cha, nhưng thật ra ông ta phải gọi con trai là em trai mới đúng, thảo nào lúc ông ta nghi ngờ vợ mình, đưa con trai đi xét nghiệm DNA lại chẳng có vấn đề gì. Thật thảm thương, Khương Thất Ngư có phần đồng tình nhìn người đàn ông béo tròn đang cụng ly với một vị chủ tịch lớn tuổi mặc tây trang dày da và diện mạo điển trai khác. Người đàn ông béo không có phản ứng gì, nhưng vị giám đốc lớn tuổi mặc tây trang dày da lại khẽ giật lỗ tai. Tiếng gì ấy nhỉ? Khương Nam Sơn nhìn ngó xung quanh, đâu thấy ai vừa nói chuyện với ông. Nhưng ông hơi híp mắt, nhìn người anh em chí cốt Đường Minh Trạch của mình. Sao hôm nay vợ anh không đến đây trông vui vậy? Khương Thất Ngư trùng hợp đi ngang qua, nghe câu đó thì thầm châm chọc. Sao vợ ông ta qua được cơ chứ? Bà ta đang nhân lúc chồng mình vắng nhà, đang cùng với lão baby trên sofa. Ôi biết chơi quá đi, Khương Nam Sơn. Trời đất, ca mực trên thích thế á. Tiếp đó ông gọi lại một cô gái đang đi ngang qua. Cô bé khoan đi đã. Khương Thất Ngư nghe ai gọi mình, quay đầu lại, cầm bánh kem chỉ vào bản thân. Bác gọi cháu à? Ánh mắt mọi người trong bữa tiệc tối nhất thời dồn về phía này. Đường đường là chủ tịch tập đoàn tài chính Khương Thị lại bỗng dưng bắt chuyện với một cô minh tinh diện mạo không tệ nhưng chưa biết tên. Đây làm drama gì thế? Trông ông trẻ tuổi vậy thôi chứ thực ra đã hơn 60 rồi đấy. Cô gái này cũng lớn chừng con gái ông mà. Eo, bi ba N Thái. Lúc này Khương Tử Nhiễm cũng để ý thấy tình huống bên đây, vội chạy nhanh đến nơi. Khương Nam Sơn cây ngây không sợ chết đứng. Ông không quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ hỏi. Cháu tên là gì? Mắt mọi người trợn to. Khương Thất Ngư xuyên qua đây đã vài hôm, là một diễn viên không tên không tuổi. Hôm nay được người mối lái dồn hết vốn liếng tham gia tiệc tối tụ họp của các ông chủ lớn, là để cô có thể lộ mặt. Lần đầu tiên cảm nhận được nhiều ánh mắt như thế, nhưng Khương Thất Ngư vẫn bình thản ung dung, trường hợp còn con thôi mà. Cô đã xuyên qua mấy trăm lần rồi. Có cảnh gì mà chưa từng thấy. Cuối cùng trở về hiện thực thất bại lại đi vào thế giới tiểu thuyết này. Cũng tại vì cô hay cưỡng ép Mỹ Nam làm nhiều việc ác trong ác tiểu thế giới nên mới thế. Đúng là ác giả ác báo. Cháu tên Khương Thất Ngư, có chuyện gì không? Coi trọng người con gái xinh đẹp nết na như mình rồi hừ. Không được đâu, tuy diện mạo bác điển trai đó nhưng tuổi lớn quá trời. Tôi không gặm nổi, Khương Nam Sơn. Đúng là không nhìn ra. Cô bé này cũng tự luyến ghê đấy. Lúc này Khương Nam Sơn đã chắc chắn rằng ông đã nghe thấy tiếng lòng của cô gái này. Nhưng sắc mặt của những người khác đều rất bình thường, phải chăng chỉ có mình ông nghe được? Ha ha, ông biết Khương Nam Sơn ông là con cưng của trời mà. Cách chương.